Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 77, thu hoạch. Sở Ly lấy đại viên kính trí quan sát, Đinh Di Tùng tinh lực gầy yếu như 70 tuổi lão nhân. Bí thuật di chứng về sau rất lợi hại. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng chứa củi, lẳng lặng đứng Đinh Di Tùng trước người. Đinh Di Tùng không phát giác dị dạng, nhưng đang luyện công khôi phục tinh lực. Cả người đều bì, phản ứng chỉ độn rất nhiều. Sở Ly đưa tay muốn che hắn huyệt đạo, rồi lại dừng lại. Luyện thể giả huyệt đạo cùng võ giả không giống, rất khả năng một trường chưa hiệu quả, kích phát hắn kịch liệt dãy giụa. Khạc, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Đinh Di Tùng mãnh mở mắt, hoàn toàn biến sắc, đứng dậy chuẩn bị chạy. Sở Ly đưa tay theo, đè về hắn, ngươi đèn cạn dầu, hà tất phí công, chúng ta tâm sự đi, có cái gì có thể tán gẫu. Đinh Di Tùng âm thầm lại thúc bí thuật, muốn Sở Ly lỏng lẻo thì một đòn mà bên trong. Sở Ly nói, Bạch Hổ luyện dương đồ tàng chỗ nào rồi? Bạch Hổ cái gì đồ? Đinh Di Tùng ngẩn ra, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, ngươi nói cái gì? Bạch Hổ cái gì đồ? Sở Ly cười cợt, như vậy biểu diễn xác thực rất có lừa dối tính. Vậy thì thay cái vấn đề, ngươi những năm này kiếm lời không ít chứ? Tàng chỗ nào rồi? Ngươi muốn thế nào? Đinh Di Tùng lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, nói vậy ngân phiếu đều giấu ở nơi bí ẩn, thiết trí thật cơ quan, chỉ có thể chính ngươi lấy chứ. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, không nhanh chóng tốn ra, còn muốn giữ lại dưỡng lão, không cảm thấy buồn cười? Đinh huynh, ngươi thật sự coi chính mình có thể sống đến lão, không nhọc ngươi bận tâm. Đinh Di Tùng hừ nói, ngươi muốn lấy được những ngân phiếu kia? Sở Ly nói, nắm ngân phiếu mua mạng đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Đinh Di Tùng cười gan. Sở Ly cười nói, yêu nguyệt lâu một vị mỹ nhân chuộc thân muốn 10 vạn 2. Ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh cao thủ tổng không đến nỗi thấp hơn yêu nguyệt lâu nữ nhân chứ? Nói đi, bao nhiêu? Đinh Di Tùng hừ nói. Sở Ly trầm ngâm một hồi, duỗi ra tả bàn tay, nói, 50 vạn lạng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Được, thành giao. Đinh Di Tùng trầm giọng nói. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đinh huynh cũng là người thống khoái. Đinh Di Tùng sờ tay vào ngực, lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa về phía Sở Ly. Nơi này có 10 vạn 2. Ngươi trước tiên cầm, còn lại lại phó. Sở Ly mới vừa đưa tay, Đinh Di Tùng tay trái nhanh như tia chớp đánh ra một quyền. Sở Ly xúc thân né qua, Đinh Di Tùng thu quyền, lắc đầu một cái, lợi hại, hắn âm thầm thở dài, cơ hội tốt nhất không thể hiệu quả, này họ Sở cũng là cái giả dối hạng người. Sở Ly cười nói, Đinh huynh, ngươi làm được có thể không chân chính. Được rồi, ta chịu phục. Đinh Di Tùng than thở, ngân phiếu cho ngươi, sau đó 40 vạn lạng, ta sẽ rất nhanh làm ra. Khi nào làm ra? Sở Ly không tiếp ngân phiếu, cười nói, vẫn là một khối nắm cho ta đi. Hiện tại không được. Đinh Di Tùng lắc đầu một cái, ta hiện tại động không được, người khác không lấy ra đến. Hắn vào lúc này sắc mặt càng ngày càng khô vàng, thật giống lau một tầng khương chấp, lại thúc bí thuật hậu quả chính là tinh lực khô cạn. Một hồi này, hắn cảm giác mình nói chuyện đều tốn sức. Sở Ly nhìn một chút trên tay hắn ngân phiếu, cười nói, này ngân phiếu mặt trên có thể dính thứ tốt, ta vẫn là không động vào tuyệt vời. Đinh Di Tùng nỗ lực gượng cười nói, chuyện cười, ngân phiếu trên mặt kịch độc, 7 bộ đoạn trường, Đinh huynh, Bạch Hổ luyện dương đồ ngươi là từ đâu nhi được? Cái gì Bạch Hổ luyện dương đồ? Đinh Di Tùng nghi ngờ nói, lẽ nào là bí kíp võ công? Sở Ly thở dài, Đinh huynh, vậy thì không oán ta được. Tạm biệt. Dứt lời, lướt người đi xuất hiện ở Đinh Di Tùng phía sau. Ánh kiếm lóe lên, trường kiếm đâm thủng hắn cổ. Đinh Di Tùng trực tiếp mất mạng. Nếu như ở bình thường, Đinh Di Tùng luyện thể thành công, không dễ như vậy đâm thủng. Sở Ly dụ hắn dùng 2 lần bí thuật, tinh lực gầy yếu, suy yếu cực kỳ, đối mặt lợi kiếm không hề sức chống cự. Sở Ly thở dài rút kiếm ra, ở Đinh Duy Tùng trên người lao thức, cắt hắn một khối góc áo, đem ngân phiếu gói lên đến, thu vào trong lòng, vô thanh vô tức bay ra tòa này dinh thự, ra khỏi thành mà đi. Nguyệt hoa như nước, bóng đêm mông lung, Sở Ly lóe lên một thước với rừng cây nơi sâu xa. Khác nào từng đạo cái bóng đang nhấp nháy. Hắn chính chạy tới Đinh Duy Tùng tàng bạch hổ luyện dương đồ địa phương. Ủy thác Đinh Duy Tùng ám sát chính mình chính là Phùng Thế Tài. Phùng Văn phụ thân, lừng lẫy có tiếng võ lâm đại hào. Sở Ly không vội vã đi tìm Phùng Thế Tài. Phòng trừng đại lôi âm tự đệ tử chính chờ ở bên kia. Trương Võng lấy chờ, tạm thời để Phùng Thế Tài sống thêm một quãng thời gian. Chờ tìm tới bạch hổ luyện dương đồ, luyện thành kim cương độ ách thần công, mới có thể gắng chống đỡ đại lôi âm tự đệ tử. Giết Phùng Thế Tài, chỉ xích thiên nhai cực kỳ hao tổn nội lực, nhưng tốc độ thật nhanh. Thời gian nửa đêm, hắn chạy ra hơn 1000 dặm, đi tới một ngọn núi lớn. Ánh nắng sáng sớm đặc biệt trong trẻo, đứng dưới chân núi ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi. Chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang sườn núi. Trên đỉnh ngọn núi bị bạch vân che khuất. Sở Ly triển khai chỉ xích thiên nhai. Rất nhanh đi tới giữa sườn núi một ngọn núi động. Chu vi đều băng tuyết. Dẫm đạp lên cứng rắn như thạch. Không chút nào bạch tuyết xốp. Một hang núi bị băng tuyết niêm phong lại. Cùng chu vi băng bích không khác nhau chút nào. Nếu như hắn không sự biết trước, tuyệt không thấy được. Hắn dụng trưởng lực mạnh mẽ đánh tan băng cứng, tiến vào sơn động, né qua cơ quan, sau đó nhìn thấy một đơn sơ thạch giường bàn đá, còn có sứ trắng chén trà chén dĩa, bên cạnh còn trồng thịt khô cùng lương thực. Nơi này chính là Đinh Duy Tùng chỗ ẩn thân, ngoại trừ hạ sơn làm nhiệm vụ, tình cờ hạ sơn phát tiết một phen, bình thường liền ở nơi này, vì lẽ đó không ai tìm được hắn. Trên bàn đá bày một gỗ tráp. Hắn ở bên ngoài lượm một khối băng, tước thành một cây côn, nhẹ nhàng đẩy ra cháp. Bên trong xuất hiện một quyển ố vàng sách mỏng tử, cùng Sở Ly lúc trước gặp bạch hổ luyện dương đồ bí kíp không khác nhau chút nào. Sở Ly nắm băng côn rung một cái, hộp gỗ vỡ thành mấy khối, rút ra kiếm, mũi kiếm khẽ hất sách mỏng, rơi xuống trước mặt, bìa ngoài trên viết bạch hổ luyện dương đồ, 5 cái đại tự. Kim câu ngân hoa, chữ viết cùng lúc trước xem qua như thế. Hiển nhiên là xuất từ đồng nhất người tác phẩm. Nhưng mặt trên cũng không viết đến sách dưới sách. Sở Ly biết, Đinh Duy Tùng căn bản không phát hiện mình luyện chỉ là dưới sách. Còn tưởng rằng bạch hổ luyện dương đồ chỉ có 6 bức đồ. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ quan tưởng ra một bức tranh mà thôi. Còn lại ngũ phó không thấy rõ. Vừa nghĩ liền đau đầu. Điều này là bởi vì lực lượng tinh thần không đủ, bị hổ thế gây thương tích, trấn áp không được bạch hổ sát khí cùng uy thế, không có cách nào quan muốn tu luyện. Sở Ly rất nhanh xem xong 6 bức đồ, đăm chiêu, trực tiếp đứng tại chỗ quan tưởng, 10 phó nhỉ đồ từng cái lóe lên, cuối cùng càng thiểm càng nhanh, bỗng nhiên một hồi biến mất, trong đầu đen kịt một màu. Sở Ly thảnh thơi bất động. Đại viên kính trí làm hắn thong dong tự nhiên, chỉ lặng lặng quan tưởng, cho dù đầu óc đen kịt một màu, nhưng không vội không nóng nảy. Ô, một tiếng cuồn cuộn thét dài vang lên, hắn cả người theo âm thanh rung động lên, trong hư không truyền đến sức mạnh mãnh liệt. Lúc trước tu luyện chỉ là như tia nhỏ, bây giờ nhưng hình thành dòng lũ, thô bạo bá đạo quán tiến thân thể, thật giống đem huyết nhục đều trùng nát. Xương bị chen nát, thống khổ như sóng biển mãnh liệt mà tới. Hắn không nhịn được chiến như run si. Dài lâu cuồn cuộn tiếng hổ gầm đánh nát hắc ám. Trong đầu quang minh tỏa sáng. Xuất hiện một con khổng lồ gấp 10 lần bạch hổ. Hổ chảo đạp ở trên hư không. Da lông động cái liên tục. Thật giống có đại gió thổi qua. Vân tòng long, phong tòng hổ. Đây mới thực sự là bạch hổ. To lớn bạch hổ ở trong hư không làm ra từng cái động tác. Cộng 12 cái động tác. Khí thế tùm, nguyên bản ngàn đao bầm thây giống như thống khổ đột nhiên biến mất. Thân thể ấm rung rung. Trong hư không thô bạo sức mạnh bá đạo thật giống hóa thành ôn tuyền. Ôn hòa thân thể hắn. Sở Ly mở hai mắt ra. Cúi đầu vừa nhìn. Quần áo đã ướt đẫm. Quanh thân tỏa ra gay mũi mùi vị. Nghe ngóng muốn ói. Hắn bận bịu đem quần áo cởi ra. Trực tiếp chạy đi ra bên ngoài tuyết trên lan lan. Lưu cái kế tiếp cái đen thùi lùi giấu. Như một tầng dầu đen đổ đến tuyết trên. Sở Ly thay đổi trong sơn động một cái xiêm y. Đem bí kíp đập vỡ tan hóa thành bột mịn. Sau đó đem ngân phiếu gói lên đến. Phiêu bay xuống núi tuyết. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.